Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 11, góc truyện audio.com. Hôm nay, Trầm Mộc Bạch ăn khoai lang khô, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hỏi hệ thống. Hệ thống, ta chết như thế nào? Hệ thống, nói ra sợ cô thương tâm. Trầm Mộc Bạch nghe lời này, thân thể chấn động, bổ não 100 kiểu chết. Một bên khổ sở nói, ta lên tin tức sao? Hệ thống, lên, vẫn là đầu đề, Trầm Mộc Bạch tâm cảm giác không ổn. Ta đến cùng chết như thế nào? Hệ thống ngữ khí có chút thương hại. Bị một nữ nhân nhận lầm cô là tiểu tam đâm chết. Trầm Mộc Bạch, 10 phút sau, tỉnh táo lại Trầm Mộc Bạch mở miệng nói. Vì sao ta không có ký ức này? Hệ thống, ai, cô ngã xuống sau lại đụng phải đầu. Não chấn động tạo thành mất đoạn trí nhớ. Trầm Mộc Bạch, người ahihi đang đùa ta. Chấm, hệ thống không nói gì. Trầm Mộc Bạch tức giận đến đem khoai lang khô đều ném đi. Người có bản lĩnh nói sự thật ra nha. Hệ thống cũng rất giận. Muốn tin hay không tùy cô. Thế là hai cái chiến tranh lạnh. Thẳng đến Hoắc Quân Hàn trở về song phương đều không có trước mở miệng nói chuyện. Lúc Hoắc Quân Hàn trở về, Trầm Mộc Bạch vẫn còn phiền muộn. Lúc đối phương nắm cổ áo cô, một mặt mờ mịt ngửa đầu nhìn lại, sau đó đối diện cặp mắt màu xanh lam quen thuộc, không có chút cảm xúc còn giống như rắn độc, một cỗ lạnh lẽo chạy dọc theo lưng lan tràn mà lên. Trầm Mộc Bạch sợ run cả người, cũng may đối phương chỉ là nhìn cô một cái ngay sau đó liền rời ánh mắt. Một giây sau liền đem cả người cô vác lên vai. Cấp tốc rời đi, loại cảm giác này giống như đi cáp treo. Tốc độ của Hoắc Quân Hàn chẳng những không chậm lại, còn có xu thế càng lúc càng nhanh. Làm lúc Trầm Mộc Bạch bị buông ra, cả khuôn mặt cô quả thực cùng giấy trắng một dạng, ngay cả thế giới ở trong mắt cô cũng là điên đảo. Hệ thống, ta khó chịu, Trầm Mộc Bạch vô lực hấp hối nói. Hệ thống ngữ khí có chút lạnh nhạt, uống chút nước ấm liền tốt. Phảng phất nhớ tới bọn họ còn đang chiến tranh lạnh. Trầm Mộc Bạch, chúng ta vẫn là đừng nói chuyện. Hệ thống, con mẹ nó, Hoắc Quân Hàn đổi một chỗ ở mới. Nói đúng ra, hắn đem Trầm Mộc Bạch rời khỏi thành phố C đi tới thành phố D, điểm dừng chân là trung tâm thành phố D. Theo lời nói của hệ thống chính là Hoắc Quân Hàn định đem tất cả zombie cao cấp ở phụ cận một mẻ hốt gọn. Làm tốt thăng cấp chuẩn bị. Lần này Trầm Mộc Bạch cả ngày cũng không có bị giam tại cái nơi gọi là điểm dừng chân. Trừ bỏ ứng phó tương đối khó giải quyết với zombie cao cấp. Thời gian còn lại Hoắc Quân Hàn đều sẽ đem cô mang theo bên người. Lúc Hoắc Quân Hàn đuổi theo một zombie cấp 4, Trầm Mộc Bạch bị thất lạc ngồi xổm ở xó xỉnh nói chuyện với hệ thống. Kỳ thật nam chính này cũng không phải rất đáng sợ. Hệ thống, a, có đúng không? Trầm Mộc Bạch gật đầu. Đúng vậy nha, đi theo hắn có ăn có uống còn không cần lo lắng bị zombie cắn. Cô nghĩ nghĩ, nếu là có thêm chỗ vệ sinh thì tốt hơn. Lời này nhưng lại sự thật. Dù cho Hoắc Quân Hàn không ở bên người, khí tức hắn lưu lại cũng có thể để cho zombie so với hắn có cấp thấp hơn không dám tới gần nơi này. Hệ thống đồng ý với lời nói của cô. Thật đúng là không có tâm bệnh. Hai người dường như đồng thời không để ý đến vấn đề tại sao Hoắc Quân Hàn phải đem Trầm Mộc Bạch giữ ở bên người. Lão đại, nơi này có thể cho chúng ta nghỉ ngơi một lát. Một giọng trong trẻo của thanh niên từ nơi không xa truyền đến. Nghe được thanh âm Trầm Mộc Bạch trong lòng cả kinh, tranh thủ thời gian trốn đến đằng sau cánh cửa. Đồng thời nói với hệ thống, ngươi sao không nhắc nhở ta? Chấm, hệ thống, ta còn tưởng rằng bọn họ là đi ngang qua. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, mi một cái hệ thống gà như vậy, sớm muộn cũng bị ném. Cách chương.